Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1105, nếu như ta là ngươi. Cầu nguyệt phiếu, sao, làm sao có thể, đế phi cẩn sợ ngây người, thật sợ ngây người, như vậy một cái chớp mắt, nàng mới biết được, Tô Trần thật không phải là muốn khinh nhờn chính mình. Mà là thật nghĩ muốn cứu mình. Tô Trần máu tươi vậy mà có được như thế khủng bố, như thế công hiệu. Hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Bởi vì Tô Trần dĩ nhiên thành công tiến hóa thần phủ. Hiện tại hắn thần phủ chính là hỗn độn thần phủ. Mặc dù chỉ có thể coi là nhất chuyển hỗn độn thần phủ, nhưng cũng là chân chính nhất thiết hỗn độn thần phủ a. Dính lên hỗn độn hai chữ, dù là tạm thời chỉ là một chút xíu, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Nguyên nhân chính là đây, Tô Trần huyền khí cường độ thân thể, thần hồn cường độ, tam lực chuyển hóa cường độ vân vân, đều có bay vọt về chất. Tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thần bí xương thú phía dưới. Hắn thuần túy lực lượng đã đạt đến 15 ức long chi lực trở lên. Trực tiếp gấp bội, thuần túy lực lượng gấp bội. Sức chiến đấu vậy thì đồng nghĩa với lật ra gấp 4, 5 lần thậm chí càng nhiều. Mà Tô Trần máu tươi, đồng dạng có biến hóa về chất. Hắn chữa thương công hiệu, so với phía trước cũng lật ra gấp bội. Không sai biệt lắm đến rồi mọc lại thịt từ xương. Cứu người chết trình độ, lúc đầu, đế phi cần bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng, lại, đang tiêu hao quá nghiêm trọng dưới tình huống, còn cưỡng ép chiến đấu, cho nên, thương tổn tới kinh mạch cùng đan điền căn bản, loại thương thế này, nghĩ muốn khôi phục, rất khó, liền xem như lấy đế gia nội tình, nghĩ muốn hoàn toàn để nàng khôi phục, cũng cần thời gian. Làm không cẩn thận chính là mấy năm. Có thể Tô Trần chỉ là mấy giọt chảy vào trong miệng nàng máu tươi, còn kém không nhiều để thương thế của nàng khôi phục 7-8 phần. Cái này, đây quả thực so ảo giác còn muốn ảo giác a. Quá kinh khủng. Đừng nhìn ta như vậy. Hiện tại ngươi là hút máu của ta, còn là không hút. Ngươi nếu là không muốn hút, ta cũng không miễn cưỡng. Tô Trần cười cười, hừ, đế phi cẩn hừ một tiếng. Lúc đầu, bởi vì cảm thấy Tô Trần là khinh nhờn chính mình, quyết định tại thương thế tốt sau muốn giết chết Tô Trần tâm tư phai nhạt rất nhiều. Mặc dù, trên bản chất mà nói, Tô Trần còn là có khinh nhờn cùng đường đột. Dù sao, lại là ôm chính mình, lại là gián tiếp hôn môi. Bất quá, giờ phút này. Nàng lại biết, Tô Trần thật là vì cứu mình, không có lừa gạt chính mình, liền xem như thật khinh nhờn cùng đường đột, cũng không phải cố ý. Nàng đương nhiên là không có sát tâm, nhưng, xấu hổ cùng lửa giận, vẫn phải có. Bất quá, nàng còn là mở ra miệng nhỏ, hút Tô Trần một miệng lớn máu tươi, tựa hồ có trả thù ý tứ, uống xong một miệng lớn máu tươi. Hận không thể đem Tô Trần máu tươi uống sạch ý tứ. Cũng chính là giờ khắc này. Ngươi, chính là Tô Trần. Trùng Hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần hai chữ tại vực ngoại thiên chủng nhất tộc cảnh nội. Gần nhất rất nổi danh. So với năm đó Ma Tôn Hoành Lãng còn nổi danh hơn. Bởi vì vực ngoại thiên chủng hai lần chinh chiến. Đều bởi vì Tô Trần một người mà thất bại chấm dứt. Tô Trần biểu hiện đích thật là chấn kinh rất nhiều vực ngoại thiên chủng. Ngay cả chủng hoàng đều biết Tô Trần. Vâng, Tô Trần nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi, đáng chết. Chủng hoàng âm thanh thoáng cái lớn rồi đứng lên. Một đôi cự hình trong con ngươi. Sát ý điên cuồng, ánh mắt khóa chặt Tô Trần. Hắn miệng rộng mở ra. Oanh minh quát đến, tiếng gầm như biển, điên cuồng nhấc lên, hướng phía Tô Trần phô thiên cái địa mà đến, tựa như kia sấm lớn ngập trời, biển cả gào thét, Tô Trần chỗ kia một vùng không gian, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Liền thành hư vô, Tô Trần cả người ôm lấy Đế Phi Cẩn, trực tiếp đứng ở hư không hoặc là nói là trong chân không. Còn không buông ta ra. Đế Phi Cẩn thương thế khá hơn một chút, nóng nảy nói, người trước kiên trì trên dưới 100 cái hô hấp, thương thế của ta khá hơn một chút, liền giúp ngươi, hai người chúng ta liên hợp, có thể tru sát trùng hoàng. Nàng có thể cảm nhận được thương thế của mình thật là đang điên cuồng khôi phục, trên dưới 100 cái hô hấp bên trong, coi như không được đầy đủ tốt, cũng có thể khá lắm 7-8 phần, mà Tô Trần thực lực, nàng biết đến, toàn lực phía dưới, có thể làm bị thương chính mình, coi như không phải hàng cổ cảnh cường giả, cũng vô hạn tiếp cận, hai người liên hợp, xác thực hy vọng rất lớn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, tại nàng thương thế còn không có khôi phục tốt cái này trên dưới 100 cái hô hấp. Tô Trần có thể kiên trì xuống dưới, có thể còn sống sót, tốt nhất còn không muốn thụ thương, coi như thật chịu không được thụ thương, tốt nhất cũng là vết thương nhẹ. Loại tình huống này, Tô Trần hẳn là lập tức buông nàng xuống, đem tất cả tinh lực đều đặt ở bảo mệnh bên trên. Làm sao bảo trụ cái này trên dưới 100 cái hô hấp tính mệnh? Quá mâu chốt, có thể Tô Trần ngược lại tốt. Tô Trần lại, vậy mà lắc đầu, không nguyện ý buông ra chính mình. Đế Phi Cẩn kém chút tức khóc. Tên khốn này, cái này biến thái, sắc ma này, không phân rõ nặng nhẹ sao? Đều lúc này, còn muốn khinh bạc chính mình. Lúc này, Tô Trần ôm lấy nàng. Chính là vướng víu, làm không cẩn thận, hắn phải chết, mình cũng phải chết. Đế Phi Cẩn trực tiếp giơ tay lên, liền muốn cho Tô Trần một bàn tay. Nữ nhân, người thương thế còn không có khôi phục, nếu như ta là ngươi, liền bất động giận. Tô Trần lại lập tức bắt lấy con kia cơ hồ liền muốn rơi vào trên mặt hắn thông thông ngọc thủ. Nghiêm túc nói, ngươi... Đế Phi Cẩn thân thể mềm mại run rẩy, tức giận đến run rẩy. Tô Trần, ngươi muốn khinh bạc bản tiểu thư, cũng muốn trước bảo trụ mệnh, cũng muốn trước liên hợp bản tiểu thư tru sát trùng hoàng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ khinh bạc ta, là muốn tự sát, còn lôi kéo ta, lôi kéo toàn bộ thần võ đại lục cùng một chỗ tự sát. Đừng bảo là Đế Phi Cẩn, giờ phút này, thiên minh những cái kia còn chưa chết nhân loại người tu võ cùng yêu thú. Đều mộng, nhìn chằm chằm Tô Trần, hoàn toàn không hiểu Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Vội muốn chết, Tô Trần đã bị trùng hoàng để mắt tới a. Còn mẹ hắn ôm lấy một cái trọng thương nữ nhân làm cái gì? Người tranh thủ thời gian buông xuống nhân ra. Nghĩ biện pháp mạng sống a, đơn giản phải gấp điên rồi. Tô tiểu tử, không nên hồ nháo, trùng hoàng muốn xuất thủ. Mộc lão cũng gấp cho Tô Trần truyền âm, hắn cũng chính là bị thương nặng, bằng không mà nói, hắn đều muốn hiện tại liền đến Tô Trần trước người, đổ ập xuống cho Tô Trần mắng một chập, không phân rõ nặng nhẹ. Tô Trần lại sờ lên cái mũi, hắn nghĩ nói một câu, ta tốt hủy khuất, ta ôm lấy không ôm Đế Phi Cẩn, cùng đào mệnh có cái quan hệ thế nào? Cần đào mệnh sao? Trùng hoàng là đối thủ của mình sao? Sau một khắc, tựa hồ là để chứng minh chính mình cũng không phải là bởi vì sắc đẹp mà bất tỉnh đầu óc. Tô Trần đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng trùng hoàng, một cái tay ôm lấy Đế Phi Cẩn. Trong tay kia, nhiều hơn một thanh kiếm, cổ Trần kiếm, bạch, Tô Trần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí ngay cả cái kia, chết, lời chưa hề nói. Liền như vậy, tùy ý, nhàn nhạt, lẳng lặng địa, một kiếm bổ ra, một kiếm này, 15 ức long chi lực cộng bất khuất kiếm vận cộng tuyệt thiên kiếm pháp. Một kiếm này... So với thần phủ không có tiến hóa phía trước một kiếm, mạnh mẽ gần như gấp 10, Một kiếm này, một khi đánh ra, vạn lại câu tĩnh, vạn vật tịch diệt, hết thảy đều là hư ảo. Kiếm mang dập dờn, vô thanh vô tức, tựa như năm tháng trôi qua, tựa như vô tận phong hóa. Một kiếm này, hắn lực công kích đến rồi cực hạn điểm, toàn bộ thần võ đại lục đều xuất hiện tuyệt đối gợn sóng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.